Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Ma Làng Muối của tác giả Ngạ Quỷ, qua giọng đọc Đình Soạn. Thuận cào nhanh lớp muối trắng tinh trên thửa ruộng rộng rãi đang bắt nắng chiều. Những hạt muối trắng tinh cứ dần dần đùi lại thành một đống, giống như một đụn cát thủy tinh hết sức rực rỡ dưới khung trời xanh tươi rộng. Ngoài cái cách độ chừng 2 cây số, biển đang gầm gào dữ dội nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến nhịp sống nơi này. Thuận năm nay đã 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa lấy được bằng. Nhà Thuận ở dưới quê chỉ trông chờ vào cái nghề làm muối để kiếm kế sinh nhai. Hồi năm ngoái, bố Thuận là ông Đại có sắm một mảnh vườn bên Vũ Nhai để tính trồng cây ăn quả. Ông Đại tính như vậy là bởi vì dạo này cái nghề trồng cây ăn quả cho xuất khẩu thành phẩm ra nước ngoài đang phất lên. Nhưng mọi chuyện thật quá đen đủi, năm nay trời lại gặp hạn nên cả một số tiền lớn ông Đại đổ vào trồng cam đều mất trắng. Tiền đó là tiền ông vay mượn của họ hàng xung quanh, cả tiền của ông tích góp cả đời. Ông Đại tính làm một quả lớn cho chúng đậm rồi ăn dưỡng tuổi già, nào ngờ lại mất sạch số gia sản mà ông tích góp cả đời một vụ tiêu tan, lại cộng thêm món nợ chồng chất với người làng xung quanh. Ông Đại nợ đầm đìa, còn nợ hơn cả chúa trộm. Mấy hôm nay người làng quê đông kín ở cổng vườn, hễ cứ thấy có tiếng động trong nhà là lại gọi tên của ông. Người làng vây quanh nhà ông để đòi nợ, nhưng không đòi được thì lại cử người phục sẵn để tìm gặp ông. Thuận vừa mới ra trường, nghe tin ông Đại có biến liền không ở lại thành phố lâu mà lập tức trở về quê. Thuận theo học một trường lớn ở thành phố đã mấy năm nên khả năng ăn nói lưu loát. Một lần về là đã giải quyết được đám người đòi nợ tạm êm ấm. Nhưng Thuận biết cái việc sắp xếp con nợ chỉ là nhất thời trong một thời gian ngắn. Nếu mà gã không tìm được kế lâu dài thì chẳng mấy thời gian nữa ông Đại sẽ bị người làng lôi ra khỏi nhà để chửi rủa, thậm chí là còn lôi lên công an để tố cáo về cái chuyện lừa đảo. Còn không khéo ông còn bị bỏ tù vì thiếu nợ. Ông Đại nay đã già cả lại gầy yếu, cái thân xác còm quẫy của ông mà bị hành hạ ở trong tù thì chẳng mấy chốc mà người sẽ hóa thành ma. Sau khi ông Đại phá sản, mảnh đất vườn ông phải bán rẻ cho một người lái buôn ở tỉnh khác để cầm cự được một thời gian. Gia đình ông chỉ còn lại một cánh đồng để làm muối ở gần biển. Mấy ngày nay Thuận cứ đi ra đi vào trong làng, vừa làm muối để kiếm kế sinh nhai, vừa thuận tiện có dịp để đi hỏi thăm chủ nợ cho người ta yên tâm, và cũng để kể về việc gã đang đi làm ăn đều đặn, sẽ sớm có tiền để trả nợ cho họ. Thế nhưng việc đó cũng chỉ che mắt được thiên hạ. Còn việc thực tế là mấy bữa nay Thuận chỉ lủi thủi ở trong nhà mà không dám đi đâu. Đôi lúc có đi ra ngoài để thăm ruộng muối, mọi thứ cứ lu bù đổ lên đầu của Thuận, khiến cho gã trầm tư không nghĩ được chuyện khác. Lại nhớ hồi năm trước gã có làm một chuyến hàng lớn qua đất cảng nên cũng thắng đậm. Với số tiền đó Thuận định để dành để mua nhà định cư trên thành phố, nhưng nay xảy ra chuyện này Thuận đành phải dốc hết vốn liếng để bịt miệng đám chủ nợ tạm một thời gian. Trong tay của Thuận hiện giờ chỉ còn chưa đầy 1 triệu đồng, mà 1 triệu đồng thì bây giờ có thể làm được gì? Nếu mà nói chơi thì số tiền đó lo cho cả nhà ăn tiêu, tiết kiệm bần cùng cũng chỉ được đôi tháng, còn chưa tính đám chủ nợ cứ thúc giục gấp. Chỉ nay mai là đáo hạn suốt thời gian 1 tháng mà Thuận xin khất, cho dù gã có bán hết đất đai nhà cửa thì cũng chẳng đủ để trả nợ, và cả cánh đồng muối cũng không còn, mà làm gì còn đất đai nhà cửa. Gia đình gã hiện nay đã bị ông Đại trước đó cầm cố cho ngân hàng để vay thêm một số tiền đập vào mảnh vườn đó. Nhìn lại quang cảnh tiêu điều xung quanh, Thuận càng thấy ngán ngẩm. Suy đi tính lại, Thuận nghĩ ngay đến chuyện chỉ có thể là bỏ đất mà đi. Nếu ở lâu thêm nữa thì sớm muộn gì cũng không thể lo chu toàn, mà đám chủ nợ kia cũng sẽ thì nhỏ kéo đến để giày xéo gia đình của gã. Buổi tối hôm đó Thuận bàn tính với ông Đại, còn thấy nhà mình nó sắp phá sản đến nơi rồi, giờ cũng chẳng còn cái cách nào để có thể trả được nợ đâu. Nếu mà ở lại cái đất này thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Thế nên là con tính là phải đi ngay, đi ngay trong cái đêm nay để bỏ trốn khỏi cái làng này. Nếu mà để thêm đến ngày mai thì e rằng người làng sẽ nghi ngờ, vì cái số tiền kia cũng chỉ tạm bịt miệng được họ trong một thời gian thôi. Chứ còn một thời gian nữa là kiểu gì cũng sẽ lộ ra là nhà mình đã hết sạch tiền rồi. Ông Đài hai mắt mở to, thao láo nhìn Thuận rồi nói: mày tính đem cả cái nhà này bỏ làng đi trốn nợ sao con? Thuận rít lên rồi nói: trời ơi, bố bé bé cái mồm lại, bố la toáng lên như thế thì không khác nào gọi cả làng về đây để mà giày xéo bố con nhà mình. Nói xong, Thuận lại ngồi xuống bàn, nghiêm giọng nói: cái lỗi lầm này là do ai? Là do ai đây? Nếu mà khi đó bố hỏi cái ý kiến của con trên thành phố thì cái sự việc nó đâu có đến cái nông nỗi này. Giờ thì cả nhà mình phá sản, từ già đến trẻ, nếu mà còn ở lại cái đất này thì không có rũ xương trong tủ thì cũng bị người ta đánh cho đến chết thôi. Ông Đại hậm hực miệng nói: thế mày tính bây giờ bỏ làng đi đâu con? Rồi còn mổ mả tổ tiên, rồi bỏ đi thì ai lo phúng viếng? Thuần đáp: cái việc cúng tổ cúng tiên thì bố cứ thắp một nén nhang xin khất các cụ đi, mình bỏ đi làm một thời gian ở xứ khác, sau này giàu có ta lại về. Đến khi đó người ta cũng nguôi ngoai rồi, mà giàu có còn thiếu gì tiền thì trả cho người ta hết. Chuyện là êm ngay thôi, mà chúng ta chỉ bỏ đi khoảng 20 năm thôi. 20 năm là người ta sẽ hết án, nếu mà có trở về thì người làng cũng chẳng làm gì được cả. Ông Đại nói ngay: mày nói nghe dễ quá con, 20 năm là cả một đời người đấy. Bố mày năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, đến lúc trở về thì cũng chỉ là chui xuống lỗ là vừa. Thuận lại gấp giọng: thế bây giờ bố có nghe theo con không? Đi hay là chết rũ sưng ở trong tổ? Con mà không lo cho bố thì con đã bỏ lên thành phố lâu rồi, chứ cái việc này mà về mặt pháp luật ấy, thì con chẳng có dính dáng gì cả. Ông Đại ôm đầu trằn trọc, chui vào trong buồng, leo lên giường cố nhắm mắt ngủ. Nhưng ngủ làm sao được trong khi bao nhiêu thứ chuyện ngổn ngang. Đến nửa đêm thì ông thức dậy đi ra ngoài phòng khách, vẫn thấy Thuận đang ngồi hút thuốc lá. Đôi mắt của Thuận đăm chiều và thâm cuồng, cũng chỉ nghĩ đến chuyện sắp xếp cuộc bỏ trốn cho bố. Ông Đại thở dài, ngồi xuống chiếc kế bằng, dùng giọng khẩn khoản và nói: thì mày cứ cho bố thư thư tạm đã. Thôi thì bàn tính cái gì, ngày mai chúng ta sẽ bàn. Thuận ném phát điếu thuốc lá xuống nền đất, miệng nói ngay: không có bàn tính gì cả. Cái đồ đạc con đã chuẩn bị sẵn cho bố mẹ trong cái vali kia rồi. Bây giờ chỉ cần bố đồng ý là con alo một tiếng, sẽ có người đưa cả nhà mình ra bến thuyền ngay trong đêm. Cả nhà mình sẽ sang Singapore để định cư, chứ không ở thêm cái đất này nữa. Ông Đại trợn mắt ngạc nhiên, càng không nghĩ là Thuận làm mọi việc quyết liệt và nhanh chóng đến như vậy. Sau cùng Thuận cứ nài ép mãi, ông Đại đành phải xuống nước, gật đầu nói: thôi được rồi, thế thì mày đợi bố, để bố thắp cái nén nhang từ biệt các cụ đã. Đi cái chuyến này rồi không biết bao giờ mới trở lại quê hương, nên phải để cho bố vái chào tổ tiên đã. Ông Đại nói xong run rẩy cầm nén nhang châm lửa, cắm lên cái bát nhang đã chi chít chân hương. Vốn theo lệ thường, nhang thắp xong tỏa hòa là kiểu gì cũng có lộc lắm, người ta thường quan niệm như vậy. Thế mà đã mấy năm nay lộc lá thì không thấy đâu, mà chỉ thấy hết việc này đến việc khác, cứ đen đủ ập đến không đứt. Thuận không nói gì, biết rằng ông Đại đã êm xuôi, gác cầm cái điện thoại lên, bấm số máy gọi cho đàn em. Alo, có phải Tiều không? Mày có nhớ cái vụ mà hôm qua anh bàn tính với mày buổi chiều chứ? Giờ thì mày phải sắp xếp ngay cho anh, sắp xếp cho cả nhà của anh đi ra biển trong đêm nay, đến sáng thì không có kịp nữa đâu. Giọng của Tiều vẫn ngái ngủ đáp: vâng, anh cứ yên tâm, em đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy rồi. Đêm nay thằng Phú nó sẽ trực canh ở ngoài đó, nên nếu anh muốn đi là sẽ đi được ngay thôi. Để em mở máy gọi điện cho nó, bảo nó chờ sẵn, anh ra một cái lại đi ngay. Nói xong Tiểu cúp máy. Thuận cứ ầm ầm cho qua chuyện rồi bồn chồn không yên. Một lát sau, Thuận ngồi xuống ghế bằng và quay ra nhìn ông Đại. Ông Đại giờ này đang run rẩy không dám nói câu nào, vì biết rằng lỗi lầm từ trước đến giờ tất cả đều là do mình. Thuận có giận dữ ầm thì ông cũng không dám nói nửa lời. Thuận ngồi im nhìn bố một lúc rồi thở dài nói: không phải là con muốn ép buộc gì bố đâu, nhưng mà cái nhà mình bây giờ không đi ngay thì không có kịp nữa. Con nghe nói là cái thằng Cần con nhà ông Cường ở trên thành phố nó sắp về rồi đấy, mà con sợ là nó về rồi chứ chẳng chơi. Bố còn lạ gì cái tính thằng Cần đấy, nó xưa nay nổi tiếng là ác ôn khắp vùng. Nó về mà biết ông Cường rúi cho bố một ít tiền để bây giờ bố vẫn chưa trả lại được, thì kiểu gì nó cũng sẽ kéo người đến đây để giết bố con mình. Nếu không đi nhanh thì chỉ có chết với nó thôi. Ông Đại thường người trả lời: thì bây giờ mày sắp xếp như thế nào thì bố cũng nghe, bố đâu có dám nói. Nhưng mà mày phải chờ cho cái nén nhang bố thắp kia nó tàn đã chứ. Có bỏ mạ tổ tiên đi chuyến này thì vẫn phải tận hiếu con. Thuận gật đầu, lại chui vào trong buồng lay bà Chuyên. Bà Chuyên mất ngủ đã mấy đêm nay, đến tối nay mới chợp mắt được một chút, thấy có người gọi liền uể oải nhổm dậy. Đến khi rụi mắt nhìn ra thì người đó chính là Thuận. Thuận nhìn bà Chuyên rồi nói: con đã tính với bố rồi, đêm nay cả nhà mình sẽ phải lên thuyền để trốn sang Singapore. Rồi đợi 20 năm nữa hết án ta sẽ trở về. Bây giờ thì mẹ nhanh đi chuẩn bị đi. Chuẩn bị nhanh rồi còn theo con với bố ra thuyền. Mấy thằng em con nhà nó đang chờ sẵn ở đó rồi. Bà Chuyên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Thuận đã túm lấy mớ quần áo của ông bà, dồn lại vào một cái bào và buộc chắc lại. Lại nhìn xem trong nhà có thứ tài sản gì có giá trị để mang theo. Cái bao tải ngày một to dần, nhưng chỉ đến chừng một nửa là Thuận lại đổ xốc hết ra, chỉ nhặt lại vài món đút vào trong bao cho gọn nhẹ. Thu xếp xong mọi thứ thì cũng là lúc Thuận thấy máy điện thoại của mình sáng lên báo hiệu một tin nhắn. Trong tin nhắn, Tiêu trả lời ngắn gọn: xe chở ở đầu đường, anh ra ngay đi. Nhận được tin, Thuận lập tức hối cha mẹ, xách đồ mang đi theo mình, cùng mình bỏ trốn ra đầu đường để lên chiếc xe ô tô mà Tiêu đã sắp xếp chở sẵn ở đó. Khi ba người vừa nhắc tới bóng xe ô tô thì Thuận ngay lập tức liền trợn mắt lại, không dám đi tiếp. Thuận kêu hai ông bà dừng lại. Ông Đại hỏi ngay: sao vậy con? Thuận trả lời: thằng Cần, cái thằng Cần nó đứng ngay ở cái ngã ba đường kia, bố không có nhìn thấy sao? Nó đang hút thuốc, chụp năm chụp ba với mấy cái thằng côn đồ ở làng bên. Trời ơi, thì ra là nó đã về rồi, chứ không phải là mới tính. Kỳ này là nó phục sẵn ở đây, chỉ chờ gia đình của mình bỏ trốn là sẽ thuận cớ để ra tay bắt ngay. Bà Chuyên hoảng sợ hỏi con: thế bây giờ con định như thế nào? Thuận đáp lại: giờ nó đang đứng ở ngã ba đường, mà cái xe thì ở ngay cạnh đó, không có xa. Nhà mình mới đi lên trên đó giờ này thì kiểu gì nó cũng sẽ nhìn thấy. Lúc đó thì chỉ còn con đường chết thôi. Ông Đại huých nhẹ vào cánh tay của Thuận rồi nói: hay là thôi, để sáng mai chúng ta đi. Nó thức đêm thế này thì kiểu gì nó chẳng ngủ ngay. Thuận khất giọng đáp: sao bố lại đưa ra cái suy nghĩ tối dạ đến như vậy? Ban đêm thì chỉ có một mình thằng Cần, cái thằng Hiệu, mà ban ngày thì có đầy dãy cái người làng qua lại, bố mẹ có trốn nổi không? Ông Đại nghĩ lại thấy đúng, chỉ gật gù không nói thêm câu nào. Bà Chuyên sốt ruột lay tay của Thuận rồi hỏi: thế bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta lại quay về? Thuận nói: không về được, chúng ta không thể về được. Con đã tính đến bước này rất kỹ lưỡng rồi, mà dù trên đường có quay trở lại thì thằng Cần nó nhìn thấy cũng không có xong với nó. Thuận nói xong liền rút điện thoại nháy số phone của Tiểu và gọi cho gá. Tiểu bắt máy ngay, giọng hớt hải trả lời trong điện thoại: sao giờ này rồi mà gia đình của anh còn chưa ra xe vậy? Để cho thằng Phú nó cứ chờ mãi. Chờ thêm một tiếng nữa là kiểm ngư người ta đi tuần, lúc đó thì không có thể đi được đâu. Thuận gấp rút trả lời: thì anh cũng đang rất muốn đây, chứ nào có muốn chậm trễ. Nhưng mà bây giờ cái thằng Cần nó đang đứng ở ngay cái ngã ba đầu đường, anh không sao đi nổi. Hay là chú gọi điện cho thằng Phú, báo rằng nó đánh xe, chậm chậm lùi lại phía nhà anh. Anh đang nấp ở trong cái bụi cây gần đó, chỉ cần xe của nó lùi chậm lại là anh kịp nhảy lên xe, thằng Cần cũng không biết gì đâu. Tiểu đáp lại: vâng, thế thì để em gọi cho nó xem. Nói xong Tiểu cúp máy. Được một lúc thì quả nhiên chiếc xe bán tải đang chậm lùi lại phía nhà của Thuận. Thuận toan chuẩn bị nhảy lên xe thì bất chợt có tiếng của Cần nói vọng sang hỏi Phú: này, đánh xe đi đâu vào giữa đêm vậy? Thì ra Cần phát hiện ra có tiếng xe ô tô nổ mạnh di chuyển. Thì ra Cần đã phát hiện có tiếng xe ô tô và đang di chuyển, bèn không nhìn được nên hỏi. Thuận vã mồ hôi như tắm, mà bố mẹ anh người cũng run lên cầm cầm. Phú đang ngồi trong cabin xe tải, bị Cần hỏi thì giật bắn mình. Cũng may lúc đó Phú nhanh trí, Phú ngồi trên xe vắt chân lên cửa kính, hút thuốc lá và thả giọng bình tĩnh nói: không có cái gì đâu, tôi ở xã bên đi qua bên này lấy hàng thôi. Nhưng mà kho nhà người ta đóng cửa sớm nên là đành phải chờ mất một đêm. Thuê nhà nghỉ thì đắt tiền nên là tôi đành ngủ trong xe vậy. Giờ cũng sắp đến 5 giờ sáng rồi. Chủ kho nhà người ta mở cửa là tôi sẽ đánh xe vào lấy hàng thôi. Cận nghe thấy như vậy liền gật gù, không tiếp tục nghi ngờ. Gã quay sang nói chuyện với mấy tên đàn em đang đứng gần đó. Phú tiếp tục cho xe lùi chậm dần về phía sau để đón Thuận. Xe đi đến nửa chừng, chạm giáp mấy người bọn họ. Thuận ném cái tải quần áo và ít đồ đạc, rồi hỗ trợ đẩy hai ông bà lên thùng xe. Đang trong lúc Thuận chuẩn bị đu người lên xe thì bất chợt có tiếng gọi khe khẽ vang ra từ phía bờ rào. Thuận quay mặt lại nhìn thì liền thấy người đó là Liễu. Liễu là người con gái Thuận đã có tình ý suốt 4 năm này, kể từ thời còn đi học. Cho đến bây giờ Thuận đã trở về quê. Nếu không xảy ra cái chuyện vỡ lở của ông Đại thì có thể chẳng mấy nữa anh và Liễu sẽ lên xe hòa và về chung một nhà. Nhưng nay thì không thể được, vì sự tình gượng lại. Mấy hôm nay Thuận không dám tìm gặp Liễu, vì sợ người làng dị nghị. Nếu người ta biết được rằng tiền trả nợ còn chưa có mà Thuận lại có tiền tổ chức đám hỏi thì chỉ càng làm cho người ta thấy trứng tai gai mắt. Đêm này Liễu đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho Thuận trở nên bất ngờ. Liễu đứng ngay cạnh chiếc bà rào, trong tay cầm cái thúng, hồn nhiên hỏi: "Anh Thuận, đêm khuya khoắt như thế này rồi, cả nhà anh định đi đâu vậy?" Liễu hỏi tiếng tuy rất nhỏ, nhưng trong đêm lặng thì thứ âm thanh ấy có thể khiến cho người ta nghe rõ ràng và gây sự chú ý. Thuận vã mồ hôi kinh sợ vì nghĩ rằng Cần sẽ phát hiện ra. Và quả nhiên như vậy, Cần đã nghe thấy. Gã đột nhiên quay phát lại nhìn về phía chiếc xe tải. Gã đứng ở xa, tuy không nghe rõ ràng nhưng cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi Thuận. Thuận dòm ngó Cần đang quay đầu trở về phía này, thì trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ về hạ gục Liễu trước khi Liễu nói ra thêm một lời nào, từ đó có thể khiến cho Cần phát hiện. Thuận rút từ đáy chiếc xe bèn ra một cây xà bèn dài hơn 1 mét, nện thẳng một cú lên đầu của Liễu. Liễu đang đứng ở bờ rào, bất ngờ vì bị người yêu đánh gục, không kêu lên được tiếng nào mà chỉ nằm sóng xoài dưới nền đất. Thuận ra tay nhanh gọn nhưng cũng cố gắng khống chế lực. Chủ đích của anh chỉ muốn đánh cho Liễu ngất gục. Ngay sau đó Thuận nhảy chồm lên cái thùng xe và nấp vào một chỗ kín. Khi này Cần lục đục kéo người đi về hướng chiếc xe, xa xa cất giọng hỏi: "Này, tôi vừa có nghe thấy hình như là có người nói chuyện chỗ anh thì phải, mà anh tên gì vậy?" Phú nhanh trí biết rằng Cần đang nghi ngờ liền đánh lạc hướng: "Có cái gì đâu, có cái con bạn nó gọi điện hỏi thăm. Tôi nhớ cái giọng nó quá nên là bật loa ngoài để nghe thôi. Tôi tên là Thuận." Phú đáp lại như vậy khiến cho sự nghi ngờ trong lòng của Cần vơi đi ít nhiều. Gã đứng chôn chân một chỗ, không tiếp tục đi tiếp, lại quay đầu. Ngay lúc đó Phú liền cho xe chạy thẳng. Chưa đầy nửa phút sau thì Cần chợt như bừng tỉnh. Gã quay sang nhìn mấy tên đàn em rồi nói: "Không đúng, cái thằng lái xe này hình như nó có vấn đề. Nửa đêm khuya khoắt như vậy thì còn có ai gọi điện hỏi thăm, mà tại sao nó phải trả lời tường tận như để thanh minh giải thích như vậy?" Cần chợt hoảng sợ quay phắt lại, chạy một mạch đến nhà của Thuận. Mấy tên đàn em của gã cũng chạy lục đục đi theo. Đến nơi, Cần chỉ thấy nhà Thuận bây giờ đã trở nên tiêu điều, không còn thứ gì. Cửa nhà mở toang hoàng, không hề có người. Cần vỡ mộng kêu lên: "Hỏng rồi, hỏng rồi. Nhà cái thằng Thuận nó trốn nạn, bỏ hết rồi, bỏ chạy mất rồi. Cái xe vừa nãy chính là cái xe mà chở cả nhà nó đem đi trốn chứ không có sao." Cần nói xong liền hốt hoảng chi hô, hối thúc ai về nhà nấy lấy xe máy phóng xe đuổi theo. Khi vừa thoát khỏi tầm nguy hiểm, Thuận mới thở phào nhẹ nhõm, chui lên cabin cảm ơn Phú. Thuận lại nhìn Phú một lượt thì mới thấy rằng hóa ra Phú cũng chẳng bình tĩnh được như lời gã nói. Cả người gã bây giờ đang đầm đìa mồ hôi, đôi tay cầm lái vô lăng cũng đang run lên chưa hết sợ. Thuận cười vang vài tiếng xua đi sự căng thẳng cho Phú và khích lệ nói: "Phải công nhận vừa rồi chú rất là gan dạ đấy. Nếu mà chỉ lộ thêm một chút nữa thôi là chết với thằng Cần ngay. Cả anh và chú đều không thể thoát được đâu." Phú lắp bắp trả lời: Thì em cũng phải làm theo tình thế thôi anh. Lúc đó mà không tự ép mình thì bây giờ chỉ còn là cái xác dưới tay nó thôi." Thuận gật gù đồng tình. Đợi một lúc cho Phú bình tĩnh lại, Thuận mới hối thúc: "Chú phóng xe nhanh giúp anh, giờ này cũng đã sắp sáng rồi, không ra bến tàu nhanh thì không có kịp đâu. Nhưng khi đi đến một đoạn đường vắng, Thuận chợt nhìn thấy cánh đồng muối của làng. Anh vội vã kêu Phú dừng lại. Phú không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng làm theo. Phú chỉ thấy Thuận nhảy xuống cánh đồng muối, lấy ba cái túi vải nhỏ, nhét đầy muối vào trong đó, rồi lại nhảy ngược trở vào xe. Khi Thuận ngồi yên vị, Phú lại vừa tiếp tục chạy xe, vừa hỏi: anh lấy cái muối trắng mà cho vào túi nhỏ để làm cái gì vậy? Thuận vừa cười, vừa đưa cho ông Đại bà Truyền mỗi người một túi muối, bảo họ buộc vào tay và nói: người làm muối thì chết cũng phải làm ma làm muối. Cậu nhớ cái câu này chứ? Phú ngẩn người hiểu ra. Cũng đúng, khi người ta chết thường muốn được chôn cất tại quê hương, mà người làm muối cũng như vậy. Họ nếu không chết được ở quê hương thì cũng phải chết trên chính muối của quê hương mình. Có như vậy thì mới không hề nuối tiếc. Thuận vừa giải thích xong thì lập tức ngay đằng sau chiếc ô tô chợt có thấy bóng đèn lập lòe, tiếng động của xe máy vang đều ngày càng to. Thuận mặt cắt không còn một giọt máu, liền hô lớn: thôi không được rồi, thằng Cần nó đem người đuổi đến rồi, chạy xe nhanh lên không thì không có kịp đâu. Phú hai hùng nhấn ga liền mạnh, không dám thả. Gặp nơi ổ gà ổ vịt, thậm chí là ổ voi đi chăng nữa cũng không dám tránh. Cái bến thuyền với các bờ biển hiện ra trước mặt, mà bóng của Tiểu cũng đã hiện ra sát nút. Tiểu đang ngồi bên cái hành lang thuyền, đưa mắt rõ nhìn về chiếc đường mòn trên bờ đê. Nhìn thấy xe của Phú chạy đến gần thì cũng mừng lắm. Nhưng chẳng được bao lâu thì mặt của Tiểu cũng biến sắc khi hoảng hốt nhận thấy đám người của Cần đang đuổi tới gần xe tải. Tiểu đập mạnh tay xuống lan can và nói: vậy là hỏng hết rồi, giờ thì ai có thể thoát được, cái thằng Cần này nó sẽ giết hết. Tiểu vội vàng nổ máy cho thuyền chuẩn bị ra khơi. Vừa kịp lúc chiếc ô tô của Phú cũng lao tới. Xe máy đám người của Cần đuổi cách đó cũng chỉ còn vài chục mét, sắp tóm được đến nơi. Thuận hốt hoảng, chẳng cần cuồn nải gì cả, bê thẳng bà Chuyên chạy hồng hộc ra phía thuyền đưa lên cho Tiểu. Tiểu đỡ lên bà Chuyên, lại đón lấy cả ông Đại, kéo cả hai lên thuyền. Phú nhanh chân đu vắt vèo vào thành lan can trước khi thuyền rời khỏi bờ. Chỉ còn lại một mình Thuận đang đứng bơ vơ trên bờ vì không kịp chạy trốn. Thuận sợ quá, không biết phải làm như thế nào, đành phải liều mình nhảy xuống biển, bơi hết sức để đuổi theo thuyền. Tiểu cũng định chạy trốn chết để bỏ mặc lại Thuận, nhưng mà sau cùng thấy Thuận bơi đuổi theo kiên trì quá nên cũng cắn răng cho thuyền chạy chậm lại để Thuận có thể bám theo. Đám người của Cần cũng không hề buông thả, cũng đều nhảy xuống biển để bám theo không đứt. Trong số bọn chúng, tên nào cũng sức khỏe vạm vỡ, hơn đứt Thuận sức lực, chỉ là một gã nhân viên văn phòng. Chẳng mấy chốc mà chúng đã bơi sắp kịp và tóm lấy cổ của Thuận lôi về. Ngay khi chúng còn cách Thuận chưa đầy nửa mét thì Tiểu từ trên thuyền ném xuống một cuộn dây thừng và nói: anh Thuận, túm lấy sợi dây nhanh lên. Thuận vội vã làm theo. Ngay lúc đó, Cần cũng gào lên và nói: thằng chó đừng có chạy. Dồn hết sức lực, quấy một cú đạp thật mạnh, túm ngay được cái cặp quần của Thuận. Thuận hoảng quá không biết làm thế nào, buộc sợi dây thừng vào người, rồi liền nhanh trí cởi phăng cái quần dài, tụt ra cho Cần rớt lại. Xuồng máy gặt nước tăng tốc độ, giật phăng cái quần của Thuận cho Cần ở lại phía sau. Thuận trần truồng hạ bộ liền thoát được, còn Cần thì gào rú như điên, đem cái cặp quần đập mạnh xuống mặt nước. Leo lên trên thuyền, Thuận thở dốc liên tục. Phú lật đật chạy đến và trách cứ: sao em với anh lúc đó mỗi người đẩy một bác, mà tại sao anh lại chậm như vậy? Dù anh có yếu sức đi chăng nữa thì đẩy bác xong anh cũng phải kịp nhảy lên thuyền chứ. Tiểu cũng thấy lầm lạ, vì đúng chính là khi nãy anh thấy Thuận đẩy xong bà Chuyền lên, Phú cũng đẩy ông Đại rồi tự nhảy lên thuyền. Đáng lý ra lúc đó Thuận cũng đã kịp nhảy lên thuyền, vậy mà tại sao lúc đó Thuận lại bị mắc kẹt ngay trong cái phút giây gay cấn đó? Thuận cười trừ và đáp: anh quên buộc cái túi muối vào tay nên đứng lại một chút để buộc. Nếu mà cho muối vào túi thì sợ là nó trôi mất, mà may vừa rồi là không cho vào cái túi quần, không thì tí nữa trôi vào tay của thằng Cần rồi còn đâu. Tiểu thở hắt ra, thấy hơi bực bội, không ngờ Thuận lại vì cái chuyện nhỏ mà suýt nữa làm hại mọi người. Nhưng Tiểu cũng không dám nói gì, là vì cái tư tưởng người làng muối chết cũng phải làm ma làng muối đã ăn sâu vào tư tưởng của đại thể người dân xứ này. Việc đó có thể thông cảm được cho Thuận. Sống trên đất người, lỡ chẳng may gặp vật biến, ai biết rằng sẽ chết lúc nào. Mà khi chết, người ta đâu có muốn làm ma vất vưởng. Thuận cố sống cố chết lấy nắm muối như vậy chắc cũng là vì lo sợ gặp phải chuyện không may thì cũng được chết trên nắm muối quê hương. Thuận nghĩ ngợi một lúc rồi tiến đến chỗ ông Đại hỏi thăm: bố mẹ có sao không? Ông Đại gật đầu nhưng người vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Khi nãy cần đuổi gai gắt nhiều phen làm hai ông bà muốn đứng tìm, giờ này tuy đã ngồi yên vị trên thuyền nhưng cái hình ảnh cần gào rú bám theo không đứt cứ ám ảnh hai ông bà. Thuận hỏi thăm bố mẹ xong liền quay về chỗ buồng lái, chỗ Tiểu đang đứng. Chỗ đó có một tay lái trẻ nhìn mặt nom rất lạ. Tiểu thấy Thuận đi tới liền trỏ tay vào gã và giới thiệu ngay: đây là cái thằng lính mới của em mới chiêu mộ ở bên Singapore đấy, cũng không biết nó tên họ gì, nhưng mà bữa trước tàu của nó bị vỡ, cả thuyền viên trên tàu ấy đều chết hết, chỉ còn lại mỗi mình nó thôi. Cái tàu có cả Singapore trôi giạt vào biển của mình, vậy là em nuôi nó ăn ở đến giờ. Được mấy bữa thì anh gọi hối hấp vượt biển ra nước ngoài. May có nó là người dân thổ ở đây nên là kiểu gì cũng sẽ bị hướng mà đi. Tiểu vừa nói vừa vỗ vai gã lái tàu. Gã lái tàu không biết tên gì, chỉ biết gã nói tiếng Hoa rất sỏi. Thuận khi trước lăn lộn trên thành phố cũng tiếp xúc qua với người Hoa nên phần nhiều cũng có thể nói chuyện bập bõm. Nghe về gia cảnh của gã thì cũng biết gã chỉ là ngư dân mà thôi. Còn về gia đình của gã thì gã nói rằng không có, tất cả đều đã chết hết. Thuận hỏi chuyện xong xuôi cũng gật đầu tạm yên chí. Tiểu hỏi lại: vậy trước kỳ này anh vượt biên sang Singapore thì tính làm gì chưa? Chuyến này em qua bên đó là đưa một chút hàng xong là về ngay, vì là đồ buôn lậu nên cũng phải đi đường biển chui lủi như vậy. Thuận trả lời: mới tính qua bên đó để trốn tạm cái đã, nghe nói bên Singapore người ta giàu lắm, sang đó làm ăn vài ba năm kiểu gì cũng sẽ kiếm được nhiều tiền. Tiểu gật gù cho là đúng, vì nghĩ rằng Thuận có trình độ dân trí hơn mình, kiểu gì cũng sẽ không chết được. Thuận đã học đại học xong, còn Tiểu chỉ là một thằng học dốt, cái bằng cấp 2 còn không có. Xưa này chỉ có làm việc chân tay và đi biển, người ta thuê làm được gì thì làm. Làm thuê gần chục năm trời, từ bé đến lớn mới đủ tiền tích góp mua lại cái tàu cũ, nên Tiểu khâm phục Thuận lắm. Khâm phục vì Thuận có tấm bằng đại học, là thành phần trí thức có đầu óc. Lại nói về cái tàu này, nó được bán lại là vì người chủ cũ của nó làm ăn không suôn sẻ nên nhường lại với giá rất rẻ, chứ bình thường Tiểu đâu có nhiều tiền để có thể mua lại được. Nhớ lại cái hồi năm ngoái, chuyện mua được một con tàu vốn dĩ chỉ là ước mơ của Tiểu. Số tiền Tiểu kiếm được nhờ đi làm thuê làm mướn may ra cũng chỉ đủ ăn, chứ đừng hỏng để được đồng nào. Tiền mà Tiểu có để dành dụng được là do nhân lúc tranh thủ công việc của chủ thì bọn rút đồ, lại buôn thêm hàng bán lậu để đút túi, thành ra cũng có một khoản tiền kha khá. Với số tiền ít ỏi 100 triệu đồng có được, việc Tiểu có thể mua được con tàu đánh cá là một chuyện khó. Thế nhưng may mắn dường như đã mỉm cười với Tiểu khi người chủ cũ của con tàu này đột nhiên muốn chuyển nghề, mà thuyền viên của ông ta cũng không mặn mà gì với cái nghề làm biển nữa. Chủ cũ con tàu này không làm tiếp lại muốn nghỉ hưu nên thành ra để lại với giá rẻ, lại cần tiền gấp. Sẵn tiện Tiểu có một số vốn, dồn tiền sẵn liền mua luôn. Tiểu có một người em trai chính là Phú. Phú đi lái xe bán tải cho một người chủ ở bãi trọng. Nghe nói anh mới mua tàu để về đi biển cũng đã được vài hôm nên tính nghỉ hẳn lái xe để đi biển cùng Tiểu. Thuận là người từ nhỏ đến lớn luôn chơi thân với cả hai anh em. Hồi còn nhỏ cứ có việc gì liên quan đến tiền nong mà Tiểu gặp khó giải quyết thì lại có Thuận ra mặt giúp đỡ. Dịp này nhà Thuận rủi gặp vận biến, Tiểu nể tình anh em xưa mà tận sức giúp đỡ Thuận. Tính ra Tiểu với đám người của Cần cũng không có thù oán gì sâu đậm, thậm chí mỗi bên còn tính là vua một phương. Nhưng sau vụ này thì có thể không còn được như trước. Cần nhất định sẽ trả thù gây sự với Tiểu, và Tiểu sẽ còn bị gã quấy rối dài dài. Kể đến Cần thì phải nói Cần xưa nay là hạng lưu manh có tiếng. Thậm chí có người nói rằng Cần sinh ra vốn đã lưu manh, là một thằng lưu manh trời sinh. Cần tính tình ác độc, đánh người không cần hỏi lý do, ra tù vào tội như cơm bữa. Đối với Cần, việc ra tù vào tội như một loại chiến tích hiển hách để gã có thể răn đe đám đàn em, để cho chúng phải khúm núm. Mà người trong vùng nghe tiếng của Cần cũng vì gã ra tù vào tội nhiều mà sợ không dám xây dựng với gã. Chính vì thế Cần càng tác oai tác quái không kiêng nể gì ai. Tiểu xưa nay chưa sợ cần bao giờ. Vốn dĩ một thằng chủ trên bờ, một thằng là tướng dưới nước, nước sông không phạm nước giếng, nên là xưa này cũng không muốn có xích mích. Tiểu giúp Thuận là vì tình nghĩa, nhưng cũng đã tự nhận lấy rắc rối vào bản thân mình. Mà cái sự rắc rối ấy, Tiểu cho rằng chắc chắn không dễ giải quyết. Chỉ có điều là Tiểu không có sợ. Tiểu giúp được Thuận cũng coi như là có cơ hội để báo đáp phần ân tình mà ngày xưa Thuận đã cứ mang bao bọc cho hai anh em. Con tàu cứ chạy băng băng trên biển khơi, thi thoảng vào trời đêm thì cũng không dám bật đèn vì sợ kiểm ngư các nước phát hiện ra, cứ lặng lẽ mà đi trên biển. Thuận ngồi suy nghĩ trầm ngâm hồi lâu, càng không biết khi sang đất Singapore sẽ làm cái gì. Thấy Thuận ngồi một mình, Phú tiến tới gần và hỏi thăm: anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Thuận cười đáp: thì cũng chỉ là cái chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Mà các chú đem hàng sang Singapore thì bao giờ lại về? Làm ăn có tốt không? Phú gật gù đáp: chuyến này là mang hàng lậu sang, cũng toàn là động vật quý hiếm với lại mấy cái sừng tê thôi. Nếu mà thành công thì cũng được lãi sang 7 triệu. Thuận trợn mắt kinh ngạc: nhiều tiền đến thế cơ à? Phú thản nhiên gật đầu: đấy là còn chưa tính tới cái việc chuyến này chỉ là mới chuyến đầu thôi. Chứ mà sau này quen mặt rồi, làm ăn cũng dễ, kiểu gì cũng sẽ kiếm được thêm. Mình không mang cái này thì mang cái khác, có mối rồi mà lại. Thuận nuốt nước bọt và thắc mắc: thế làm sao các chú lại biết được cái việc buôn bán này? Phú chậm rãi đáp: thì chính là cái lão chủ của con tàu này bàn giao lại cái mối này cho bọn em. Lão mang tiếng là đi đánh cá, nhưng mà thực chất thì toàn âm thầm đi buôn lậu thôi. Đợt vừa rồi là lão gặp phải cướp biển, bị bọn cướp nó bắn chết mấy người trên thuyền. Lão sợ quá không dám làm nữa, nên mới bỏ mối lại cho anh Tiểu đấy. Nghe Phú giải bày, Thuận chợt ngẩn người ngẫm nghĩ. Vậy mà Tiểu nói rằng gã mua lại con tàu này của một lão đánh cá, nhưng xem ra là gã đã có chủ tâm dối mình. Nếu Tiểu đã không thành thật như vậy, Thuận càng cảm giác rằng Tiểu đã có ý đề phòng. Thuận lại nghĩ, không ngờ Tiểu lại có ý nghĩ muốn tính kế với mình cũng không chừng. Chỉ có điều, để xác minh rõ ràng chuyện đó, Thuận vẫn muốn hỏi lại Phú cho chắc chắn. Thế mà cái thằng Tiểu nó lại nói với anh khác đấy. Nó nói chỉ mua lại cái con tàu này của lão đánh cá rồi tính đi buôn lậu. Mà anh hỏi là kiếm được bao nhiêu tiền, nó cũng không có nói. Phú đáp lại: chắc anh ấy lo nghĩ cho anh, vì sợ anh biết chuyện cái bọn cướp biển nên anh lại lo lắng. Vì từ xưa đến nay anh ấy tôn sùng anh lắm, nên làm cái việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, sợ làm cho anh nghĩ ngợi đấy thôi. Thuận gật đầu không nói gì, nhưng vẫn không hề yên tâm. Đến chiều, Thuận đi dạo quanh sàn thuyền, vô tình bắt gặp thấy Tiểu đang mắng Phú thập tệ, lại còn lấm la lấm lét nhìn xung quanh như đang sợ rằng có ai để ý. Thuận nghĩ đến chuyện hồi sáng, lập tức cho rằng Tiểu có âm mưu với mình, hơn nữa lại là một âm mưu lớn, nên giận lắm. Thuận suy nghĩ đến chuyện Tiểu buôn lậu được nhiều tiền mà giấu mình, còn không thành thật. Nghe Phú kể, Thuận càng cho rằng Tiểu đã có âm mưu giáp tâm từ trước. Đọc báo Thuận thấy có nhiều vụ người ta lừa cả người thân đem bán sang nước ngoài để lấy nội tạng. Tiểu rất có thể học theo việc đó để giáp tâm lập âm mưu hãm hại Thuận. Gã giao du trên biển nhiều, không chừng còn quen biết với bọn buôn người cũng nên. Mà mấy vụ lừa đảo toàn lừa kiểu người thân tín, lại quen biết mà thành. Huống hồ Thuận với Tiểu không phải là anh em ruột, lẽ nào Tiểu lại hết mình vì mình như vậy mà không vụ lợi thêm một chút nào cho bản thân. Thuận suy đi tính lại, sang đất Singapore chưa biết làm gì, thì nay nghe Phú kể rằng buôn lậu kiếm được nhiều tiền cũng thấy bù tài. Dù sao Thuận cũng vượt biên trốn ra nước ngoài, cũng chẳng khác gì làm điều phạm pháp. Đã là như vậy thì làm cái gì mà chẳng được, miễn là có nhiều tiền. Nhưng Thuận tức vì nghĩ Tiểu có âm mưu với mình, vì Tiểu giấu giếm gã nên chắc chắn có ác tâm. Dẫu vậy, Thuận vẫn bình tĩnh quan sát thật kỹ thêm một thời gian nữa, vì sợ nhớ mày lại hiểu nhầm cho Tiểu. Đến hôm sau, Thuận lại phát hiện ra Tiểu giấm giúp bàn bạc với Phú, vừa bàn tán lại còn vừa trộm nhìn về phía ông đại bà Truyền. Thuận càng khẳng định rằng Tiểu đang có toàn tính muốn hại cả nhà Thuận. Thuận cho rằng suy đoán đó là đúng, thì cái dã tâm muốn giết Tiểu để phản pháp càng nổi lên sâu đậm. Thuận cứ lân la dò hỏi Phú về việc mối hàng bán lậu của hai anh em. lại dò hỏi về địa chỉ và cách liên lạc với tên tuổi người bên kia. Cái gì không biết, Thuận cũng tìm hiểu hết. Phú không nghĩ ngợi nhiều mà đều trả lời rất thành thật. Đợi cho đến khi đã nắm giữ được hết thông tin thì Thuận liền chuyển sang chờ đợi, để có dịp là sẽ ra tay giết hại Tiểu để chiếm lấy con thuyền này, đồng thời chiếm luôn cả mối hàng của Tiểu để làm ăn. Thuận nghĩ rằng Tiểu đã có lòng phản phúc, giấu giếm mình như thế thì Thuận cũng không nên để cho Tiểu sống thêm làm gì. Loại phản phúc ấy phải bị giết chết ngay. Giấu cho một phần trong thầm tâm, Thuận vẫn cho rằng mình đang hiểu lầm Tiểu và mọi chuyện chỉ do gã đang tưởng tượng ra. Nhưng tiền tài và lòng tham giàu sang nhanh chóng nhà buôn lậu qua những cuộc trò chuyện chóng vánh với Phú đã làm cho Thuận không kìm nổi tấm lòng dạ thú. Ít lâu sau, quả nhiên thời cơ đã đến. Có một cơn bão rất lớn quét qua, cái xuồng máy bị trục trặc, động cơ xảy ra vấn đề nên Tiểu phải mò ra tận nơi để xem xét và sửa chữa. Thuận nhân đó liền đòi đi theo để xem với lý do là trả giúp. Đến nơi, nhân lúc gió to bão bùng không có ai nhìn thấy, con tàu chao đảo ngang dọc, Thuận liền nghiến răng trợn mắt, chớp lấy cơ hội đó, đẩy mạnh một nhát cho Tiểu ngã văng xuống thuyền và rơi vào lòng biển. Tiểu bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ úa mở mắt to, kinh ngạc nhìn Thuận, rồi rơi tõm xuống mặt nước mà không kịp nói một lời nào. Sau khi đẩy Tiểu rơi xuống biển, Thuận còn giả vờ khóc lóc kêu gào: Tiểu ơi! Giọng của Thuận hớt hải. Phú kinh hãi nhìn ra bên ngoài thì nghe Thuận trỏ xuống biển, gào lên khóc ròng và nói: thằng Tiểu nó bị sóng xô ngã xuống nước rồi, anh cố cứu nó mà không có kịp. Phú nghe đến đó, cả người liền như có một dòng điện năng chạy qua, mềm nhũn cả xuống, chạy tới mạn thuyền kêu lớn vào giữa làn sóng biển khàn giọng: anh Tiểu! Ngay lúc đó, Thuận lại trợn mắt nghiến răng thêm một lần nữa, đạp thẳng vào lưng của Phú một nhát thật mạnh để cho Phú rớt xuống biển. Phú cũng giật mình kinh hãi vì không hiểu sao Thuận lại làm như vậy. Nhưng Phú phản trả nhanh hơn Tiểu khi trước nên đã kịp bám vào thanh lan can gần sườn thuyền. Thuận thấy mình đạp Phú một nhát không rớt thì liền nghiến răng định bồi thêm một phát nữa. Khi này Phú cay độc phát tiết kịp nói: thì ra là mày đã hại chết anh Tào, đồ rắn độc, đồ lấy oán báo ơn. Tiếng của Phú mệt nhọc vì phải vật lộn với sóng biển, vừa phải gắng sức để bám vào cho chắc, để không rơi xuống biển. Thuận không nói gì, ác tâm càng thịnh, đạp thêm một nhát nữa vào đôi bàn tay của Phú đang bám ở mạn thuyền. Phú trợn tròn mắt rú lên một tiếng rồi cũng rơi vào lòng biển. Thuận trước đó đã tính đủ bề, vốn chỉ định giết chết Tiểu rồi để cho Phú sống. Nhưng Thuận nghĩ lại, Tiểu với Phú lẽ nào lại không thông đồng với nhau? Nếu Thuận đã giết Tiểu thì phải giết luôn cả Phú để trừ hậu họa. Ý nghĩ đó chỉ vừa lóe lên trong đầu Thuận sau khi gã đạp Tiểu rơi xuống biển. Với cường độ sóng dữ và bão bùng như vậy, với biển khơi đảo mạnh như thế, Tiểu và Phú chỉ có duy nhất một con đường, đó là chết. Những việc ác mà Thuận đã âm thầm làm không một ai biết, ông đài bà chuyên không biết, kể cả anh lái tàu người Singapore mà Tiểu trước đó thuê mướn cũng không biết chuyện. Trời mưa to gió lớn, nước trắng xóa cả khoang lái, đâu ai còn có thể lo nghĩ đến những chuyện khác xảy ra trên sàn thuyền, để ý đến những tội ác mà Thuận đã tạo nên. Sau một thời gian, chuyến tàu vượt biển sau bao lâu cũng chạm đến đất Singapore. Thuận dựa theo những điều mà mình tìm hiểu được từ Phú, liền đem hàng đi dạo theo đúng cách thức liên lạc mà Phú đã nói. Người nhận hàng lậu cũng không hề biết chuyện, cũng không biết người giao hàng có đúng là người mình đã từng làm việc hay không. Vì đúng nhẽ ra thì bọn họ vẫn chưa từng làm ăn với Tiểu, và cũng không biết mặt mũi của Tiểu trông như thế nào. Thuận cứ nói thác rằng mình chính là Tiểu để việc làm ăn được suôn sẻ. Sau khi có một số tiền lớn, Thuận tính bán tháo con tàu này để định cư tại Singapore. Nhưng gã lại nghĩ lại rằng mình đi buôn lậu chắc chắn sẽ có nhiều tiền hơn. Sẵn tiền mối hàng lậu trước đây, lại được dịp đặt hàng tiếp theo, Thuận liền tính ngay tới việc sẽ hành nghề đó. Số tiền sau vụ đi biển lần đầu chót lọt, Thuận thuê nhà tạm cho ông bà ở bên đất Singapore. Còn số tiền còn lại cũng vừa đủ cho chuyến hành trình tiếp theo. Chuyến tàu tiếp theo được Thuận cho nhổ neo cách đó độ chừng nửa tháng. Trên chuyến tàu lần này chỉ có một mình Thuận với gã lái tàu người Singapore. Vẫn là thứ hàng hóa buôn lậu mà bên phía Việt Nam đang thiếu, cũng có khi là những thứ đồ quý giá được đưa về từ châu Phi, cấm không cho qua cảng, thì lại đến tay của Thuận. Rồi bắt đầu từ chuyến hàng đầu tiên, chuyến thứ hai, rồi chuyến thứ ba. Nhà Thuận đầu óc nhanh nhạy, tính toán tốt, nên chẳng mấy chốc mà gã trở nên giàu có. Nhưng niềm hạnh phúc của gã không được bao lâu thì nỗi dằn vặt đã kéo đến. Một đêm trời tháng ba, mưa phùn tầm tã, Thuận trèo lên thuyền, ngồi vắt vẻo trên lan can, đem đống hàng buôn lậu mới sắp xếp vào kho lên khoang thuyền. Khi Thuận đang loay hoay luồn cúi, không biết phải sắp xếp thế nào cho vừa, thì hắn vô tình dẫm lõm vào một cái hố nhỏ trên sàn kho. Cái lỗ bé nhỏ chỉ vừa bằng một nắm tay. Thuận đau điếng rút chân lên, rồi chửi đồng một hồi. Sau cùng, Thuận lại nhòm vào cái lỗ đen đó. Tự động không hiểu sao, hắn lại thò tay vào bên trong cái lỗ đen trên sàn thuyền, sờ soạn một chốc. Được một lúc, mắt của Thuận mở to sáng rực, gã tìm thấy một thứ gì trong đó. Không phải là một thứ gì, mà chính xác hơn, đó chính là tiền. Là tiền thật chứ không phải một cái gì khác. Gã lôi lên từng cọc tiền một, mà trong lòng hắn cứ hí hửng không thôi. Được một lúc thì những cọc tiền cũng đã hết. Thay vào đó, thứ cuối cùng mà Thuận lôi lên lại chính là một bức thư. Một bức thư nhỏ nhắm bẩn thỉu. Gã quay sang nhìn những cọc tiền thì liền phát hiện ra đó cũng không phải là nhiều tiền như hắn đang nghĩ. Những cọc tiền kia chỉ toàn là những tiền lẻ. Lá thư gã cầm trên tay có nét chữ siêu vẹo và ngoạch ngoạc. Thuận bình tâm một lúc rồi giơ vội lá thư ra chỗ ánh sáng, chiếu hắt qua khe cửa căn phòng. Thứ ánh sáng đến từ sàn thuyền ở bên trên. Lá thư nôm na như sau: gửi anh Thuận. Chắc khi anh đọc lá thư này thì chiếc thuyền của bọn em cũng đã đi xa lắm rồi. Em biết gia đình anh trốn nợ nên kiểu gì cũng khó khăn lắm. Số tiền này là em để dành dụm bấy lâu, muốn để cho thằng Phú yên ổn ở quê lấy vợ. Mình em đi buôn lậu là đã đủ rồi. Em có giấu một chút hàng trắng ở trong kho thuyền để tính làm quả đập, nhưng sợ liên lụy đến anh mà không dám nói cho anh biết. Để nếu nhất kiểm ngư có hỏi thì chuyện chỉ liên quan đến một mình em mà thôi. Em biết tính anh xưa này thường hay lo nghĩ mà tình cảm với anh em nhiều lắm, nên nếu anh có biết chuyện này thì kiểu gì anh cũng gạt em. Ba bánh heroin đã là đủ cho tội tử hình. Chuyện này em chỉ dám nói cho một mình thằng Phú. Một nửa số tiền kiếm được của chuyến này em sẽ đưa cả cho anh. Thằng Phú nó muốn ngăn lại nhưng em đã quyết. Đến đó lá thư đã hết. Có vẻ người viết lá thư này đang quá vội, và trong lúc ngồi viết thư còn phải gặp một chuyện đột xuất nào đó nên mới ngừng lại. Đây là lá thư của Tiểu để lại, chính xác là nét chữ của Tiểu chứ không phải của một ai khác. Thuận nhìn không sai vào đâu được nên bèn khuỵ gối thất thần hết cả người. Thì ra là Thuận đã hiểu lầm Tiểu, hiểu lầm rằng gã có một thứ gì đó đang giấu giếm mình nên mới sinh ra ác tâm giết chết Tiểu. Thuận hối hận lắm và dằn vặt lắm, nhưng việc Thuận làm thì cũng đã làm rồi. Tiểu và Phú bây giờ cũng đang nằm dưới đáy biển sâu, không thể sống lại. Thì ra Tiểu biết Thuận khổ nên đã muốn dùng số tiền mà gã dành dụm cả đời để đưa cho Thuận tiện bề an ủi trên đất Singapore. Nhìn số tiền này không nhiều nhặn gì, chứng tỏ là Tiểu đã dốc cạn vốn liếng của mình để đưa cho Thuận. Thuận mò mẫm tìm kiếm bên trong kho thuyền thì cuối cùng cũng phát hiện ra một cái bọc ni lông màu trắng giấu trong một cái lỗ đen y hệt, chỉ cách chỗ để tiền lúc nãy chưa đầy 20 cm. Nước mắt của Thuận giàn giụa. Nghĩ lại đêm ấy, Tiểu đang loay hoay ở bờ thuyền để sửa máy, miệng thở dốc, thấy Thuận đi ra cũng cười rất vui sướng. Vậy mà Thuận lại đam tâm giết chết Tiểu, còn giết luôn cả Phú để bịt miệng. Đến buổi sáng ngày hôm sau, khi gã người Singapore lên thuyền định cùng Thuận đi tiếp thì Thuận đuổi xuống không cho đi. Gã nhìn thấy người Singapore thì lại nhớ đến chuyện của Tiểu, nên không muốn mình bị dằn vặt. Gã tuyển một người công nhân khác cũng trên đất Singapore nhưng lại là người Việt. Người này tên là Du, là một thanh niên độ chừng 17 tuổi. Du theo bố mẹ hắn sang định cư tại Singapore từ năm gã 5 tuổi. Nhưng số phận của Du không tốt. Gia đình của gã vừa sang đây được 1 năm thì bố mẹ của gã đã bị tai nạn chết cả. Du bơ vơ một mình thành kẻ lang thang mồ côi. Hắn được đám công nhân người Việt đưa về nuôi dưỡng, Cho đến nay, khi đã đủ sức vóc thì hắn tự đi kiếm tiền. Nghe tin Thuận là một ông chủ lớn, lại đang kiếm người đi biển cùng mà còn trả rất hậu, Thuận chỉ có một điều kiện duy nhất là người làm việc cho mình phải kín mồm kín miệng. Dù ông chủ có làm gì đi chăng nữa cũng không được hé răng nửa lời. Dung nghe được tin ấy thì rất mừng, nghĩ lại tính mình xưa này hay kiệm lời, lại ít khi nói chuyện với người ngoài nên chắc Thuận sẽ thích. Đến khi Du gặp Thuận thì quả nhiên Thuận ưng ngay và cho phép hắn được làm việc trên con tàu của mình. Sau này Du mới biết rằng Thuận làm việc buôn lậu nhưng cũng không nói gì. Vì đối với Du, hắn chỉ cần tiền, có thể sống tốt thì làm gì hắn cũng làm. Thuận gặp Du trên boong thuyền, hỏi hắn kỹ lưỡng về tình cảnh thì được Du giải bày. Thưa anh, em mồ côi từ nhỏ, lớn lên thì cũng chỉ đi đánh giày thôi. Mấy năm nay em theo mấy anh ở bến tàu đi mót cá, cũng bữa được bữa không, tủi nhục mà nghèo khổ lắm. Thuận yên chí tán thưởng. Nghèo mà không có hèn, chỉ cần mày không có cái tính hay tắt mắt, với lại kín miệng một chút, thì cuộc sống của mày tao sẽ chu cấp đầy đủ. Rồi từ nay về sau không cần phải lo nghĩ thêm một điều gì nữa. Được mấy năm thì tao cho mày tiền về quê để lấy vợ đẻ con. Du mừng thầm và cảm ơn Thuận rối rít. Từ đó Du đi theo Thuận và trở thành cánh tay đắc lực cho Thuận trong những chuyến hành trình dài buôn lậu xuyên quốc gia. Được 2 năm, Thuận dư giả tiền bạc liền tháo con tàu cũ, nhưng cũng chẳng còn nhớ lại tình cảm mặn mà khi xưa giữa Thuận với anh em tiểu phú để làm kỷ niệm. Đáng nhẽ ra Thuận có thừa tiền để không cần phải bán con tàu này vẫn có thể mua được một con tàu mới, nhưng Thuận không muốn nhìn thấy con tàu này thêm một lần nào nữa, bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy nó, Thuận lại nhớ đến cái cảnh tượng hãi hùng vào đêm đó. Thuận đạp cả 2 anh em lao xuống dưới biển và chết mất xác. Con tàu được bán lại cho một gã lái buôn nghỉ hòa và được gã trưng dụng để đi loanh quanh lãnh hải Singapore để bắt cá. Mấy dịp sau đó, Thuận có quay lại hỏi thăm tin tức con tàu, nhưng có người nói rằng con tàu đó đã bị chìm và làm chết 2 mạng người. Kỳ lạ ở một điểm là có rất nhiều người mắc kẹt, nhưng mà chỉ có chết 2 mạng người, như là chết cho đủ số vậy. Hơn nữa, 2 người này còn là anh em. Chủ tàu nói rằng có lần ông ta nhìn thấy bóng người qua lại trên sàn thuyền, nói chuyện nguyền rủa một điều gì đó, nhưng mà ông ta không hiểu ngôn ngữ của người nói nên không rõ nghĩa. Nhưng chuyện đó Thuận cũng chỉ nghĩ ngợi vài hôm rồi quên ngay. Vì đã sắm tàu mới lại rộng rãi hơn nhiều, nên Thuận tính tuyển thêm người làm công. Thuận ra lệnh cho Du đi bến tàu để tìm một người nào hợp, dắt về cho Thuận hỏi chuyện. Việc ấy chẳng có gì khó, chỉ ít lâu sau Du đã dẫn về một người trẻ trung, cỡ hệt như tuổi của Du, ăn mặc nhếch nhác. Gã tên là Trầm, vốn là bạn đồng hào, trong lứa trẻ mồ côi với Du từ hồi còn rất nhỏ. Du biết bạn mình khổ, sẵn tiện ông chủ lại đang tìm thêm người, nên không ngần ngại liền đặt Trầm đến ứng tuyển. Vừa có phần để cho ông chủ hài lòng, vì người của Du dắt đến là người thân tín, có thể tin tưởng được, lại vừa có thể cho Trầm một công việc ổn định, không cần phải nay đây mai đó. Trầm mới lên thuyền thì đã chậm chậu suýt xòa đến mấy lượt. Con tàu của Thuận mới sắm, vừa to vừa lại sạch sẽ, khoang thuyền sang trọng giống hệt một du thuyền, mà mấy lần Trầm đã có dịp lắc mắt nhìn từ xa. Thậm chí du thuyền còn có phần không xa hoa bằng chiếc thuyền của Thuận. Thấy Trầm mới đến mà không chịu chào hỏi, chỉ trố mắt nhìn thuyền như muốn ăn tươi nuốt sống, Thuận có vẻ không hài lòng, liền lên tiếng đuổi ngay. Du, mày dẫn cái thằng khố rách áo ôm này ở đâu về vậy? Đưa nó lên thuyền để nó tắt mắt trộm hết đồ của tao thì sao? Du khẩn khoản nói. Dạ thưa anh, đây là thằng Trầm bạn của em. Nó mới đến nên thấy thuyền của anh sang trọng quá nên là còn ngạc nhiên vậy thôi. Anh cứ tin tưởng em đi. Thuận nhìn Trầm một lượt có cảm giác không vừa ý, trực giác mách bảo cho Thuận rằng Trầm không phải là một con người mà tính tình hiền lành dễ bảo. Nhưng nếu thằng Du đã khăng khăng bảo vệ thì hẳn cũng có điểm hơn người. Hơn nữa Thuận lại đang cần người gấp, vì ngày mai đã là ngày thuyền nhổ neo cho đúng hẹn. Nếu hối Du đi tìm một người khác e rằng sẽ không kịp. Cuối cùng Thuận đành gọi Du đến và nói thầm. Bạn mày thì ta tin được, Nhưng mà tướng của nó thì ta không có yên tâm đâu. Mày canh chừng nó, nếu mà thấy có vấn đề gì thì phải báo cáo cho ta ngay. Đừng vì nó là bạn của mày mà lơi lỏng. Nó mà không kín miệng là chỉ có tao chết, mà mày cũng không có bát cơm mà ăn đâu. Du thể thốt mấy lần, Thuận mới tạm tin. Hôm sau thuyền nhỏ neo, Chậm được Du sắp xếp ngay cạnh buồng máy, còn mình thì phụ Thuận đi lái tàu. Thi thoảng Thuận buồn ngủ thì lại kêu Du lên lái thay. Chậm ngồi một mình trong khoang máy, buồn chán không biết làm gì. Thấy Thuận đã đi ngủ mà Du lại đang ngồi một mình trên khoang lái, Chậm mon men tới gần và nói chuyện. Mày chuột xa chính gạo từ cái hồi nào mà tao không có biết vậy? Du nhìn trước nhìn sau, sợ Thuận nhìn thấy nên khẽ giọng nói. Mày nhỏ giọng thôi, giờ mày đang thử việc nên là ông chủ canh chừng mày dữ lắm. Ông mà biết rằng tao nói chuyện với mày thậm thụt như thế, không khéo là tao mất việc đi chơi. Chậm huýt nhẹ vào tay của Du hỏi. Thì mày nói đi, sao mày lại kiếm được cái chỗ ngon lành như vậy? Du trả lời. Dạo mấy năm trước, ta đi lang thang ở bãi thuyền kiếm mối khuôn hàng thuê. Thấy có cái biển tuyển nhân viên thì liền xông vào, ai ngờ lọt trúng cái ổ vàng, thế mới mày. Rồi còn mày thì sao? Mấy năm nay vẫn khuôn hàng thuê và đi mót cá, có đổi nghề gì không? Du hỏi ngược lại. Chậm thở dài đáp. Thì mày cũng thấy rồi đó, hôm qua mày gặp tao cũng là lúc tao đang há mồm chở muối. Mấy năm cũng kiếm được một ít tiền, nhưng mà lại đổ vào cá độ hết rồi. Chơi gì cũng chật, giờ thì cũng chẳng còn cái gì, không khác gì một đứa ăn xin. Gặp mày ăn mặc sang trọng là tao mừng lắm. Mày lại hỏi rằng tao có muốn đi làm không, thì tao muốn đi ngay, chứ có biết được làm cái chỗ ngon lành như thế này đâu. Nếu mà biết trước thì tao đã ăn mặc tươm tất sạch sẽ để cho ông chủ khỏi nghi ngờ rồi. Du gật gù không nói gì thêm. Chậm biết Du kiệm lời ít nói, bèn mở giọng moi móc thêm. Thế tiền lương ông trả cho mày khá chứ, là bao nhiêu? Du đáp. Khá, thậm chí còn nhiều lần nào khác, nhưng mà phải kín miệng, nếu mà lộ ra thì chỉ có chết thôi. Rồi Du thật thà kể lại hết mọi chuyện cho Chậm biết. Chậm nghe xong thì thích chí lắm, lại nổi lòng tham toan tính. Chậm không nói gì với Du nữa mà lại quay lại vị trí cũ trước khi Thuận kịp tỉnh lại. Mấy hôm sau, Chậm cứ dần dà qua nói chuyện với Du để bồi đắp thêm tình cảm. Thi thoảng lại bơm thêm cho Du vài câu để Du phải suy nghĩ. Mày bị ông ấy lừa rồi. Ông ta kiếm được bạc triệu mỗi chuyến mà chỉ cho mày có mấy trăm ngàn. Rõ ràng là quân tham lam. Người như vậy thì phải gọi là bóc lột chứ không phải là tốt lành đâu. Nghĩ ra thì gã cũng chỉ là một tên tội phạm buôn lậu. Mà nói trắng ra thì tiền của gã cũng chỉ là phi nghĩa thôi. Ta đoán rằng mấy năm nay gã buôn bán được nên là rất nhiều tiền đấy. Mới đầu thì Du không có suy nghĩ gì, nhưng dần dà về sau, Du cũng bị những tư tưởng kích động của Trầm làm cho lay chuyển. Du đâm ra trách móc Thuận đã bạc đãi mình, lại gặp thêm chuyến hàng mới cập cảng Thuận bán xong lấy tiền mà lại nợ tiền công của Du đem đi tiêu xài, thì Du tức lắm. Nhân đó Trầm kích bác. Lão này nhiều tiền như vậy mà còn không trả công cho mày, thì chỉ có muốn quỳ tiền mà thôi. Này lão chỉ có một mình, không họ hàng thân thích. Cái thuyền này lắm tiền. Mày nghe tao, giết Quách lão ta đi, rồi chiếm lấy tiền của lão, anh em mình chia đều, rồi thích mua sắm gì trả được. Du nghe có vẻ bùi tài, từ bấy giờ cùng với Trầm bàn mưu tính kế để giết Thuận, chiếm lấy số gia tài phi nghĩa. Mà chính Thuận trước đó cũng có được nó từ việc giết anh em Tiểu và Phú mà thành. Vào một đêm trời tháng tư, một cơn bão như định mệnh xuất hiện, trải quét qua con thuyền của Thuận như hồi cáo chung dành cho gã và số tài sản phi nghĩa kia. Thuận gồng mình lại thuyền thì gặp cơn chết máy. Chậm lấy cớ mới làm không biết nghề nên Thuận phải đích thân mò xuống buồng máy để kiểm tra. Thuận phát hiện ra không phải là máy bị mắc kẹt, mà là mỏ neo đã bị kẹt ở mỏm đá ngầm. Thuận bò trườn ra ngoài, nhảy xuống biển để tháo mỏ neo theo cách thủ công. Sau khi tháo mỏ neo xong, Thuận quay lại thuyền. Nhưng khi Thuận vừa lên sát mặt bò thì đã thấy hình dáng của Du và Trầm đang lấp ló. Thuận cao giọng hối thúc. Du, ném cái dây thừng xuống nước, tao buộc vào tay rồi kéo lên. Nãy giờ vẫn đi vẫn lại với cái mỏ neo mệt quá, không còn sức mà leo lên nổi nữa. Nhưng Thuận lại thấy dù có đôi mắt đăm chiều lưỡng lự, còn Trầm thì hai mắt mở to, miệng hơi nhếch lên run rẩy. Thuận thầm cảm giác có chuyện không ổn, gã lấy hết sức bình sinh trèo thật nhanh đến bong thuyền thì đã bị Trầm giơ cao một tảng đá lớn hướng của Thuận mà ném thẳng. Thuận hốt hoảng nhìn sang phía Du thì thấy Du đang cười một cách ngoan độc, liền kêu lên: "Du, đồ phản phúc!" Chỉ kịp nói ra mấy từ đó thì Thuận đã bị tảng đá kia đập thẳng vào đầu, ngất lịm và rơi xuống biển. Kết thúc của Thuận cũng giống hệt như Tiểu và Phú 2 năm về trước. Thuận vùng vẫy trong biển khơi hồi lâu thì như được một thứ gì đó túm vào đầu và lôi thoát lên khỏi mặt nước. Khi Thuận hoàn hồn tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên sàn thuyền bằng gỗ. Cái thuyền này nhìn rất quen, lại có cảm giác rất gần gũi đối với Thuận. Thuận ho sốc mấy lần thì mới đem hết chỗ nước trong bụng phun ra cho tỉnh táo. Được một lúc, gã ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy có 2 người Hòa với khuôn mặt trắng bệch đang nhìn mình. Gã dùng tiếng Hoa hỏi 2 gã kia: "Tôi đang ở đâu thế này vậy?" 2 gã người Hoa kia đáp lại: "Anh đang ở trên thuyền đánh cá của chúng tôi. Anh không có nhớ sao? Chính anh đã bán con thuyền này cho chúng tôi đấy." Thuận lắc đầu nuốt nước bọt, xua tay nói: Tôi biết là tôi đã bán con thuyền này cho các anh. Nhưng mà ý của tôi muốn hỏi là bây giờ chúng tôi đang ở gần biển Singapore hay là gần Việt Nam?" 2 gã trả lời rằng thuyền rất gần bến ở Việt Nam. Thuận lại kỳ quái hỏi lại: "Mà không đúng, tôi nghe người ta nói rằng cái thuyền này đã bị chìm lâu rồi, còn chết mất 2 mạng người." 2 gã người Hoa bối rối, xua tay quả quyết nói: "Anh nghe nói như vậy, làm gì có cái chuyện đó. Đúng là cái bọn gở mồm. Chẳng qua là thuyền tôi với thuyền anh qua lại lệch nhịp nên là ít khi gặp mặt thôi." Thuận vẫn cảm thấy chưa thỏa lòng nên hỏi tiếp: "Nhưng mà sao thuyền của các anh lại gần bến Việt Nam được? Chẳng lẽ các anh đi buôn lậu sao? Tôi tưởng các anh chỉ là đánh cá gần bờ biển Singapore thôi chứ." 2 gã đáp: "Hai ông chủ mới của chúng tôi là người Việt Nam, nên bây giờ chúng tôi chuyển sang đánh cá ở Việt Nam cho tiện." Thuận nghe 2 người này nói thì càng cảm thấy mơ hồ. Không có lẽ Singapore đã hết người bán thuyền rồi sao, mà lại bán cho ông chủ người Việt, mà lại còn đi theo để làm công bắt cá. 2 người này túng đến độ nào mà phải bán thuyền đi? Lúc này trời vẫn đang buổi đêm, ánh trăng chiếu rọi, thuyền đi tới đi lùi đã nhìn thấy bờ đất liền từ xa lắm. 2 gã người Hoa lại đi quanh quẩn một chỗ, thi thoảng lại nhìn xuống dưới hầm thuyền. Chỗ đó cũng có tiếng động xì xào nhưng Thuận không nghe rõ. Âm thanh như bản mưu tính kế, lại như tranh cãi. Loại âm thanh này Thuận dường như đã nghe ở đâu rồi thì phải, nghe rất quen. Thuận đi lại trên thuyền, chốc lại nghe tiếng động lộp bộp một cách vô nghĩa, tiếng mài dao xuyền xuyền vang lên đều trong đêm. Thuận lo nghĩ ngay đến chuyện 2 gã người Hoa này đang bàn tính đến âm mưu muốn sát hại mình. Tình cảnh của Thuận bây giờ chẳng khác nào Tào Tháo năm xưa đang nghi mà muốn thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghĩ đến cái chuyện 2 gã người Hoa đã cứu mình mà giờ lại muốn giết mình, vậy thì có thể chúng là bọn buôn người mà thôi. Chỉ có bọn buôn người muốn cứu người sống sót để giữ cho mạnh khỏe, để đến khi bán đi chỗ khác còn được giá cao. Nghĩ đến đó, nội tâm dã thú trong con người Thuận lại bùng lên. Gã phục sẵn ở một góc khuất ngay cạnh mép của lan can sau cabin buồng lái, chính tại cái chỗ ngày xưa Thuận đã đạp Tiểu và Phú cùng rớt xuống biển. Một gã người Hoa đi lên trước bất cẩn không để ý bị Thuận xô ngã, kêu lên thất thanh và rớt xuống biển. Gã sau chạy lên cũng chưa kịp định thần thì lại bị Thuận đạp cho một cú vào mông, ngã lộn nhào xuống thèo. Xong chuyện, Thuận lại cho thuyền lái hết gà, hết tốc lực để chạy thật nhanh. Gã cẩn trọng mò xuống khoang thuyền để kiểm tra 2 người chủ mà 2 gã người Hoa đó nói là ai. Gã xét giả vờ như 2 gã kia có chuyện nên xuống thuyền sớm để cho 2 ông chủ này không hề biết về chuyện gã đã làm. Vì mới rồi con thuyền còn tạt qua một huyện đảo rất gần nên lý do đó của gã rất hợp lý. Nhưng gã đã tìm quanh con thuyền mà không thấy ai, chẳng có một bóng người nào khác ngoài gã. Gã tức giận chửi rủa: "Mẹ kiếp, làm gì có cái ông chủ người Việt nào? Rõ ràng chỉ có 2 thằng chúng nó, chứ làm gì có ai. Vậy thì bọn chúng chỉ là những bọn buôn người nên nói dối như vậy thôi. May mà mình đã nhanh trí, không thì giờ này đã làm hàng cho bọn chúng rồi. Thuận rủa xong lại tiếp tục lái tàu đến bến để tiếp nhiên liệu, sau đó quay vào thuyền và hướng thẳng về Singapore để truy tìm tung tích của Du và Trầm, để cướp lại con thuyền và số tài sản phi nghĩa của gã. Trở về Singapore được mấy hôm thì Thuận mới biết được tin tức. Thì ra Du và Trầm cũng chẳng được hưởng sướng lâu dài. Hai gã đang tâm đạp Thuận rớt xuống biển, cướp lấy con thuyền, thì ngày hôm sau thì cũng bị cướp biển đến hỏi thăm. Bọn cướp nó chấn lột hết tiền, lại còn lột quần áo của Du và Trầm ra treo cổ cho đến chết. Con thuyền tự trôi dạt về đến bờ biển Singapore để cập bến. Thuận biết tin, ra nhận lại thuyền và vay mượn thêm một ít tiền từ mối quen mà mấy năm nay gã buôn lậu. Có được thêm một ít vốn, Thuận lại mướn người làm. Lần này, vì để tránh tình trạng giống như trước, nên Thuận chọn lựa người làm rất kỹ lưỡng. Con thuyền cũ của Tiểu và Phú thì Thuận lại bán đi một lần thứ hai để cũng có được một số vốn khá khá. Ít lâu sau, Thuận lại hỏi thăm tin tức, thì lần này y như rằng lại có tin báo cái tàu cũ ấy đã bị đắm. Hệt như những lần trước, cũng chết đúng hai mạng người. Thuận không tin tưởng cho lắm vào các loại tin tức trôi nổi này, vì lần trước gã cũng hỏi thăm như vậy, người ta cũng nói rằng thuyền đã chìm, người đã chết. Vậy mà chính gã đã tận mắt trông thấy con thuyền xuất hiện trở lại. Hai gã người Hoa vẫn còn sống nhăn rằng, thậm chí chính gã còn tiễn hai gã người Hoa kia xuống cửu thuyền để gặp ông bà Vải, thì đủ thấy rằng cái loại tin tức trở trời mà gã hay hỏi thăm lá cải đến mức độ nào. Buôn được mấy chuyến hàng mới, vốn tiền của Thuận lại hồi, lại dư giả để mướn thêm người làm. Cả thành trên thuyền của Thuận giờ đã có thêm hai người, giống hệt như lúc có Du và Trầm. Nhưng dù có thay đổi như thế nào thì số phận của gã dường như đã được ăn bài trước. Gã đâu có thể thoát khỏi quy luật bất biến của tự nhiên, là gieo hạt nào sẽ lên mầm đó. Lại thêm một đêm trời tháng tư, vào chính cái năm sau đó, gã cũng bị chính hai tên người làm giống hệt tính cách của Du và Trầm đang tâm ép gã ném xuống biển. Và rồi gã lại gặp chiếc thuyền cũ của Tiểu và Phú và hai gã người Hoa mất tích, giống hệt như hai gã trước đây. Gã lại xin nghỉ, rồi lại giết hai gã người Hoa để cướp thuyền. Cái tính cách đà nghỉ cứ nổi hứng lên là lại muốn giết người của Thuận, không bao giờ có thể thay đổi. Dù gã có đinh ninh rằng đó chỉ là do tình thế ép buộc, nhưng rõ ràng là dù thế nào đi chăng nữa, gã vẫn hành động một cách dã man, không cần suy xét. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp lại mấy lần, cũng đến lúc Thuận nhận ra rằng mọi chuyện không phải là do vô tình, mà là sự việc hữu ý được sắp đặt hết sức hợp lý. Cái hình ảnh con thuyền của Tiểu và Phú cứ xuất hiện trong đầu của Thuận, khiến cho gã bị dằn vặt, ám ảnh và kinh sợ đến tột cùng. Gã muốn tránh đi, nhưng tránh làm sao được khi nó là vật chứng cho tội ác của gã, và nó đồng thời chính là thứ đã cứu gã khỏi những lúc nguy khốn, cứu lấy tính mạng của gã trong thời khắc thập tử nhất sinh. Nhưng sự việc cứ lặp đi lặp lại khiến cho Thuận kinh hồn táng đảm và tự gán cho con thuyền của Tiểu và Phú là con tàu ma. Và quả nhiên nó đúng là con tàu ma quái thật, vì đã có biết bao nhiêu mạng người có liên quan đến nó. Một lần Thuận đích thân đem con tàu đó để đốt đi, nhưng lần sau gặp nạn lại y như rằng con tàu đó lại xuất hiện, không mảy may sức sát gì. Thuận hái hồn tởm lợm như muốn thoát khỏi con thuyền đó, nhưng dường như số phận của gã đã gắn chặt với con thuyền đó. Dù cho gã có muốn thoát đi thế nào thì cũng không thể thoát được. Cuối cùng Thuận cũng hiểu được ý định của nó, và rằng hai ông chủ người Việt mới của con thuyền, trong lời của hai gã người Hoa nói, không ai khác, đó chính là hồn ma của Tiểu và Phú. Ý định của Tiểu và Phú đã quá rõ ràng, là muốn ép Thuận phải đền tội, phải dằn vặt cho cái tính đa nghi của gã, cho tấm lòng dạ thú của gã. Bao nhiêu lần mà gã đã được cứu, nhưng chưa một lần gã không ra tay hại người. Điều đó đủ cho thấy bản chất con người không thể thay đổi. Dẫu rằng có cho người ta ngàn vạn lần cơ hội để thay đổi, thì tính cách của họ đã ăn sâu vào trong máu. Giống như Tào Tháo suốt đời đa nghi, đến chết cũng đa nghi, để Hoa Đà có muốn cứu cũng không thể cứu được. Vì bị con tàu ma ám ảnh nên Thuận ngày càng suy sụp, cuối cùng là hết cả sinh lực, không còn thiết nghĩ gì đến các chuyện khác. Thuận ngày càng gầy gộc và chỉ còn da bọc xương, với một đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn về phía biển cả. Thuận nhớ những ngày Thuận và Tiểu và Phú chơi thân thiết với nhau trên cánh đồng muối. Khi đó, Tiểu và Phú bị ai bắt nạt thì chính Thuận sẽ tới tận nhà để hỏi tội, giải cho Tiểu và Phú những cục tức trong lòng. Tiểu và Phú cũng tôn xưng gã làm đại ca và lúc nào cũng hết mực kính cẩn, tôn sùng gã như vị thần thánh. Có thể ví Tiểu và Phú là vật thời cổ đại, hơi giống với loại người ngu trùng, có chết thì vẫn trung thành dù biết là điều đó sai trái. Nhưng đổi lại, sau bao nhiêu chuyện như vậy thì Tiểu với Phú nhận được những gì từ Thuận? Tiểu và Phú đã hết lòng vì Thuận, giúp cho gã chạy trốn, không màng lo sự xung đột, mà chỉ còn là cái xác lạnh dưới biển cả. Chờ xương nhận rằng, hốc mắt đen ngòm, không còn con người, vì từ lâu đã bị lũ ca kia rỉa hết xương thịt. Nhìn Thuận giờ này như một phế nhân, làm thân tàn ma dại, không còn ra hình người vì bị ám ảnh. Thuận neo tàu hướng về phía biển, nhắm thẳng hướng quê hương. Thuận biết mình sắp chết và muốn có nguyện vọng cuối cùng trước khi chấm dứt cơn ám ảnh do tội lỗi gã đã gây ra và sự đòi mạng của hồn ma Tiểu Phú một cách công khai. Con thuyền neo sát bờ, cặp cái bến thuyền ngày xưa mà Thuận đã chạy trốn và được Tiểu và Phú đến cứu giúp. Thuận đi xuống thuyền, dáng người lõm khõm như một ông già sắp đến lúc tàn hơi. Gã nhìn về mảnh đất xa xăm, nơi những cánh đồng muối phun lên những đống muối trắng tinh chất thành đống. Gã dạo bước đi về phía ấy mà trong lòng nao nao bồi hồi, giống hệt như thuở ban đầu được cha mẹ cho ra đồng, người thêm mùi muối mặn nồng, cái mùi khó chịu nhưng rất đỗi quen thuộc ấy. Dù muối đã gần dưới chân của Thuận, những hạt muối chạm vào da thịt của gã làm đôi chút lở loét trên da thịt của gã cảm thấy sòn sót. Gã gầy yếu nên đề kháng kém, sức khỏe không tốt lại mắc bệnh da liễu, nhìn gã chẳng khác nào một con quái vật, toàn thân mụn lở và máu rủ rơm rớm. Gã đang mơn trớn những hạt muối thì một bàn tay đặt lên vai gã, một bàn tay mềm mại êm ái, một giọng nói đều đều nhẹ nhàng cất lên hỏi Thuận: Ông cần mua muối có phải không? Nếu có cần thì để tôi bán cho ông. Đây là cánh đồng của người quen nhà tôi, muối của người ấy tôi bán hộ nên có thể ra giá tốt được cho ông. Thuận ngửa đầu ngước nhìn lên thì nhận ra đó chính là Liễu. Liễu vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào và không hề nhận ra Thuận vì nhiều năm đã đổi khác. Huống hồ Thuận còn thân tàn ma dại đến như vậy. Thuận khàn giọng không phủ nhận mà lại hỏi thêm: Vâng, tôi tính mua muối vì thấy ruộng muối này muối trắng mà đẹp quá. Ngày xưa tôi cũng ở cái làng này, không biết giờ này cái thửa ruộng muối này là của ai mà cô lại nhận là người quen. Thuận hỏi như vậy vì cánh đồng muối ở đây năm xưa chính là của gia đình gã. Ông đại bà chuyên trốn sang Singapore định cư được mấy năm thì cũng mất, nên cũng chẳng có dịp về quê cũ để thăm lại ruộng muối. Liễu đáp: Cánh đồng muối này là của một người thân quen của tôi, anh ấy tên là Thuận, cũng là người của làng muối này. Mà ông nói ông cũng ở làng này, vậy ông tên là gì? Ông tên là gì mà tại sao tôi lại không biết? Vì từ nhỏ lớn lên tôi đều là người trong làng, ai cũng quen mặt hết. Thuận cười đau khổ nhưng không dám hiện ra mặt. Gã đáp: Không có gì đâu, tôi có nói ra thì cô cũng không thể biết được. Mà thế cái anh Thuận người quen của cô đi đâu? Sao anh ấy lại không làm ruộng muối mà lại để cho cô làm? Liễu cười đáp: Anh ấy đi nước ngoài rồi, cũng chẳng biết là đi đâu. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy còn bị anh ấy đánh cho một nhát vào đầu cho đến bất tỉnh, bây giờ vẫn còn sẹo ở đầu đây. Sau này tôi mới biết là gia đình của anh ấy trốn nợ nên phải đánh cho tôi ngất để trốn đi. Tối hôm đó tôi có việc phải ra ruộng muối sớm để lấy muối về làm lễ mà vô tình gặp anh ấy. Thật là rủi quá. Sau này thấy ruộng muối không có ai làm nên thi thoảng khi rảnh tôi cũng dẫn nước biển vào để làm muối, rồi lại đem bán tích lại để đó. Gần chục năm nay mà cũng có một số tiền khá khá. Để lúc nào anh ấy về thì tôi sẽ đưa lại cho anh ấy. Thuận hỏi lại: Anh ấy là gì với cô mà sao cô lại tốt với anh ấy vậy? Liễu ngẩn người vì người đàn ông này lại hỏi những câu sao kỳ lạ đến như vậy, nhưng nó lại rất phù hợp, xây đúng vào nội tâm của Liễu, khiến cho Liễu phải suy nghĩ. Liễu lạc thần nhìn xuống ruộng muối mà nhớ lại người xưa. Được một lúc cô mới đáp: Tôi với anh ấy yêu nhau được mấy năm, Anh ấy thương tôi nhiều lắm. Nếu không phải vì gia đình anh ấy có chuyện thì chúng tôi khéo đã... Liêu nói được nửa chừng rồi ngưng lại, lắc đầu không muốn nói tiếp. Thuận gật đầu, âm thầm lau nước mắt vì tự cảm thấy có lỗi với Liễu. Gã hỏi lại: thế bây giờ cô vẫn ở một mình chứ, hay là vẫn chờ anh ta? Liễu đáp: hồi năm ngoái tôi mới lấy chồng, cũng đang có bầu đứa đầu được mấy tháng rồi. Mà sao ông hỏi kỳ lạ vậy? Ông có mua muối nữa không? Thuận bùi ngùi nao người. Nghe tin Liễu đã lấy chồng, mặc cả nội tâm của hắn như muốn lọt vào vũng bùn. Nghe Liễu gặng hỏi, Thuận xuôi tay đáp qua loa: tôi mới hỏi qua để xem giá cả như thế nào thôi. Còn về việc mua muối là tôi sẽ mua một số lượng lớn cho công ty, nên không thể làm qua loa được. Liễu sáng mắt nên hỏi: thì ra ông cũng làm cho công ty lớn sao? Nếu vậy thì khi nào cần mua muối, ông cứ đến tìm tôi. Nhà tôi ở ngay cái đầu làng kia, cứ hỏi nhà Cần Liễu, là người làng ai cũng biết. Thuận đang gật gù, nghe đến hai chữ Cần Liễu mà như sét đánh ngang tai. Thuận lại lắp bắp hỏi dồn: Cô nói sao? Chồng của cô tên là Cần, con nhà ai? Liễu đon đả đáp: vâng, chồng tôi tên là Cần. Chắc ngày xưa ông ở làng nên cũng biết bố mẹ chồng của tôi. Bố mẹ chồng của tôi tên là Cường Thoa. Từng loạt tin tức đổ dồn dập lên đầu của Thuận khiến cho gã nhói lòng. Mọi chuyện cứ như những ván bài số phận lần lượt xuất hiện một cách hợp lý để tra tấn cho gã sống không bằng chết. Liệu có khi nào Tiểu và Phú đã xa tay? Nếu như thế thì quyền năng của Tiểu và Phú thật quá to lớn, vì để trả thù cho tội Bội Tín mà sắp đặt cho Liễu bén duyên với Cần, với chính tên côn đồ khét tiếng ngày xưa đã truy đuổi Thuận đến thừa sống thiếu chết, để cho Liễu là người con gái mà Thuận yêu sâu sắc nhất lấy phải một kẻ khố sách áo ồm mà Thuận ghét bỏ nhất. Quả thật là một sự trả thù hết sức thâm độc. Thuận sụ người xuống, thiếu điều hộc máu, lăn xuống đất thở thòi thóp. Liễu hốt hoảng kêu gào, nhưng Thuận đã lịm dần cho đến lúc tắt thở hẳn. Thuận chết trong sự đau đớn cùng cực và nỗi uất hận ứa gan, nhưng vẫn còn một phần nào đó của Thuận trước khi chết vẫn được an lòng. Trong tay của Thuận nắm chặt được nắm muối quê hương, miệng xếp bằng như cười nhẹ. Trong đầu của Thuận vẫn vang lên những câu nói cuối cùng trước khi chết: sống làm người làng muối, chết đi cũng phải làm ma làng muối. Câu chuyện được người dân trong vùng biển xôn xao bàn tán với nhau, lưu truyền đã nhiều năm. Đôi khi có những lúc người ta kể rằng có thấy bóng con thuyền gỗ thấp thoáng trong những đêm mưa bão. Trên con thuyền có một người cao, một người gầy, tượng trưng cho Phú và Tiểu, và cả một kẻ hình thù như con ma chết đói đang bỏ vạ vật trên sàn thuyền lật khuất trong màn đêm. Những lúc người ta trông thấy con thuyền ấy thì vội vã tránh xa, vì biết rằng đó chính là con tàu ma, con tàu mà ngày xưa chính tay Thuận đã giết chết hai mạng người. Con tàu ma đó chỉ xuất hiện đúng vào một dịp tháng tư, và chỉ khi có trời mưa bão mới có thể gặp được.